Phòng ngủ không có dấu vết đánh nhau, theo như người làm nói, sau khi Trang Tử Khâm dọn về sống có tình cảm rất tốt với Lâm Quốc An, mỗi ngày Trang Tử Khâm đều tự mình nấu ăn cho ông ta, hai người như hình với bóng nên không phải là mưu sát. Ban đầu Thẩm Bồi Xuyên cũng có nghi ngờ Trang Tử Khâm giết người vì trước đó Lâm Quốc An rất tệ bạc. Tuy nhiên sau khi tới hiện trường, một chút chứng cứ giết người cũng không có. Tông Cảnh Hạo ngước mắt nhìn Thẩm Bồi Xuyên. Nếu là cậu, cậu sẽ tha thứ cho người phản bội mình, gián tiếp hại chết con mình, không hỏi không màng gì tới mình bao nhiêu năm không? Thẩm Bồi Xuyên nghĩ một lát rồi lắc đầu. Không, tôi không bị điên. Rất nhanh Thẩm Bồi Xuyên đã hiểu ý của anh. Anh nghi ngờ. Không phải nghi ngờ. Anh chắc chắn, khi Trang Tử Khâm kiên quyết đòi tái hôn với Lâm Quốc An, kết hôn không lâu. Lâm Quốc An đã xảy ra chuyện, anh cho rằng đây chắc chắn không phải chuyện trùng hợp. Lúc này Pháp Ý đã đi từ trên lầu xuống. Thẩm Bồi Xuyên đi nhanh tới. Có manh mối không? Pháp Y gật đầu. Có. Thẩm Bồi Xuyên gật đầu. Phát hiện ra gì rồi? Tôi bây giờ vẫn chưa thể khẳng định chính xác đáp án, phải đợi sau khi xét nghiệm mới có thể nói với anh. Pháp Y nói. Thẩm Bồi Xuyên hỏi, bao giờ thì xong? Muộn nhất là ngày kia. Pháp Y đáp, tôi biết rồi, đưa người về đi. Thẩm Bồi Xuyên dặn dò. Anh đi tới bên cạnh Tông Cảnh Hạo. Nếu thực sự là Trang Tử Khâm. Câu tiếp theo anh còn chưa nói hết, nếu thực sự là Trang Tử Khâm, giết người là phạm pháp, phải chịu trách nhiệm hình sự, vậy thì Lâm Tân Ngôn phải làm sao? Cậu cố gắng dìm tin tức xuống đừng để truyền ra ngoài. Bây giờ không phải tồi tệ nhất, may mà không có chứng cứ chứng minh Trang Tử Khâm giết người. Cách chương.